sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 63, góc truyện audio.com. Mắt thấy Trình Viễn Tiêu sắp cùng Linh Ngôn đánh lên tới, Lạc Duẫn Trần là hoàn toàn hỗn độn. Không phải chứ, hắn sợ đầu óc sư phụ có chút vấn đề, một hồi ở Linh Thủy Môn giết người, một hồi lại che chở Linh Thủy Môn. Trình Viễn Tiêu, Linh Ngôn dùng ánh mắt nặng nề mà nhìn Trình Viễn Tiêu, thanh âm rất thấp, cút ngay. Trình Viễn Tiêu nghe vậy không những không nhúc nhích, thậm chí đem kiếm nâng lên, mũi kiếm chỉ phía lơ Linh Ngôn, thần sắc là vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi thử xem, làm sao bây giờ? Quý Quy Hàn xem trường hợp này cũng có chút ngốc, vẫn là người đánh cá ngồi yên thu lợi. Bằng không ngươi cảm thấy ngươi có năng lực nhúng tay sao? Lạc Duẫn Trần nói không nhẹ không nặng hướng hắn chỗ ra lành cạnh miệng vết thương cửa hắn vỗ nhẹ một chút, thấy người đau đến nhe răng trợn mắt sau mới tiếp tục nói, chuyện này ngươi đừng động, nhanh lên đi, ta lưu tại bên này. Phải đi, ngươi ngẫm lại tình huống của chính ngươi. Lạc Duẫn Trần cau mày, bất mãn mà nhìn Quý Quy Hàn, ngươi nghĩ kỹ, nếu ngươi bại lộ ở chỗ này, ngươi liền không thể lại lưu tại Linh Thủy Môn. Không sao cả, dù sao đã bại lộ. Quý Quy Hàn phiết miệng, bất mãn mà nhìn mấy cái sư thúc bá, ta trước kia còn tưởng rằng các ngươi đau ta là vì ta có tiềm chất đâu. Hắn nói như vậy Tống Duẫn Chi đều vui vẻ. Chính ngươi có cái tư chất gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta thì khác, Vu Duẫn Du nói, ta là thật sự cảm thấy ngươi thích hợp luyện khí, nếu ngươi chừng nào muốn từ bỏ kiếm, linh khí phong tùy thời hoan nghênh ngươi. Phương Duẫn Thức nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc chuyện này cũng chẳng vẻ vang, huống chi hai người cũng không còn nữa, có thể nói chúng ta vẫn là hy vọng ngươi không cần bởi vì song thân để khi trưởng thành chịu ảnh hưởng. Hắn nói nhìn thoáng qua Lạc Duẫn Trần, thấy hắn chột dạ mà chuyển mắt sau, thở dài khẩu khí, thân thể là của ngươi, chúng ta sẽ không nói cái gì, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, về sau không nên chạm vào chiêu số ma tu. Tống Duẫn Chi gật đầu. Không tồi, ngươi lần này nhận ma khí là có Linh Ngôn giúp ngươi hóa giải, nhưng là ngươi tiếp tục tu đi xuống, đã không còn loại chuyện tốt này. Quý Quy Hàn không đáp mà là nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, nhưng Lạc Duẫn Trần chỉ là vô tội mà nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan chính mình, làm đến hắn cũng thực bất đắc dĩ, chính mình do dự dự chính là hạ không được quyết tâm. Phương Duẫn Thức thần sắc nghiêm túc lên, quát khẽ nói. Về Hàn, việc này còn cẩn nghĩ sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, chính ta chưa bao giờ cả hai cùng tồn tại, nếu ngươi thật sự đọa ma, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta vô tình. Ta biết, Quý Quy Hàn gật đầu, ta sẽ không sằng bậy. Thần sắc Phương Duẫn Thức hơi hòa hoãn, duỗi tay vỗ vỗ trên vai Quý Quy Hàn nói. Ngươi hiểu được thì tốt. Quý Quy Hàn nghe vậy bất đắc dĩ cười rộ lên, lại một lần nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, hắn phỏng chừng có thể làm mấy cái sư thúc bá loạn một lần. Lạc Duẫn Trần xem ánh mắt hắn, cũng cảm thấy minh bạch cái gì, không tự giác hợp tay lại một chút, dùng tay áo chặn bụng, ánh mắt cũng không hề nhìn hắn, mà là quay lại trên người Linh Ngôn cùng Trình Viễn Tiêu. Hai người bọn họ không sai biệt lắm đều tính là người ngoài, ở chỗ này giao chiến tự nhiên cũng không có đệ tử nào ngốc đánh lẫn vào với bọn họ, một cái hai cái trốn đến rất xa, nhường ra cho bọn họ một khối đất trống to. Nhưng mà trận này cơ hồ đã không có trì hoãn, trạng thái Linh Ngôn cực. Góc truyện audio.com kém, cơ hồ là hoàn toàn bị Trình Viễn Tiêu đè xuống đánh, nhưng Linh Ngôn cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại cười đến phi thường vui vẻ, nàng càng cười như vậy, Lạc Duẫn Trần ngược lại càng là có điểm sợ hãi, tổng cảm thấy có cái gì muốn phát sinh. Sư tôn, xem Lạc Duẫn Trần sắc mặt không lớn đối, Quý Quy Hàn đến gần hắn một chút, nhẹ nhàng đỡ lấy eo hắn, ngươi không thoải mái. Không, Lạc Duẫn Trần vỗ rớt Quý Quy Hàn tay, chính là tổng cảm thấy có sự cảm bất hảo. Hảo xảo ta cũng có. Quý Quy Hàn nhàn nhạt cười rộ lên, nhưng thật ra xem bộ dáng không quá ư lo lắng, đã tới thì an tâm ở lại. Có đôi khi ta cũng không biết nên nói người tâm thái hảo, hay là như thế nào. Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, chiều mến mà sờ sờ đầu Quý Quy Hàn, trong lòng bỗng nhiên sinh một ý niệm, chờ chuyện này kết thúc ta liền. Hắn nói dừng một chút, nghĩ đến cái gì sau lập tức nhấp thượng miệng, không hề nói tiếp. Sư tôn, Quý Quy Hàn thấy hắn mới nói một nửa, có điểm nghi hoặc, làm sao vậy? Không, Lạc Duẫn Trần có điểm vô tội, hắn chỉ là bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi hình như thiếu chút nữa cắm flash tử vong. Vậy ngươi nói chờ chuyện kết thúc liền thế nào? Thật muốn nghe ta nói à? Lạc Duẫn Trần hỏi xong thấy Quý Quy Hàn gật đầu, còn có điểm chưa từ bỏ ý định, ta nói không chừng việc này kết thúc ta liền cô đơn. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Quý Quy Hàn nói được thực không sao cả, đè thấp thanh âm tiến đến bên tai Lạc Duẫn Trần khẽ cười nói, sống cùng nơi, chết cùng mộ. Lần, hai người ngủ một bộ quan tài, ngươi không chê chật ta còn ngại đâu. Tai Lạc Duẫn Trần có điểm hồng, tránh xa Quý Quy Hàn, ta là nói, chờ sự tình kết thúc ta liền từ phong chủ chúng ta đến Mê Phong Sơn đi. Hảo, không chờ Lạc Duẫn Trần nói xong, Quý Quy Hàn đã ngắt lời hắn nói. hắn nhận thấy thay vì nói vui vẻ chi bằng nói có điểm cảm động không nên lời, rốt cuộc Lạc Duẫn Trần vẫn luôn có đem chuyện bọn họ để ở trong lòng, hắn thậm chí tưởng hôn y, nhưng địa điểm thời cơ đều không thích hợp, chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng cào lòng bàn tay y, sau đó nói với y, chúng ta cùng nhau trở về. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần lại nhịn không được thở dài, trước kia hắn cũng nghĩ thế, chỉ là lúc ấy hắn còn suy xét nếu tiểu hài tử xuất thế tính cách Quý Duẫn Ngôn có thể hòa hoãn hơn không, rốt cuộc gia đình không hòa thuận cũng bất lợi với môi trường tiểu hài tử trưởng thành. Chỉ là hắn không nghĩ tới một chuyến như vậy, Quý Duẫn Ngôn biến thành Linh Ngôn, vấn đề hắn đang lo lắng cũng biến mất theo. Lạc Duẫn Trần không có tay, tùy ý Quý Quy Hàn nắm, cổ dự cảm bất hảo trong lòng dần dần dày, tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến khớp xương trở nên trắng, hơi hơi run lên. Quý Quy Hàn thấy hắn nhìn chằm chằm vào Linh Ngôn, hiểu lầm hắn là ở lo lắng, nhỏ giọng an ủi nói. Không có việc gì, nương Linh Ngôn là cầu nhân đắc nhân. Lạc Duẫn Trần lắc đầu, một cái tay khác cũng nắm lấy tay Quý Quy Hàn, trán thậm chí chảy ra mồ hôi mỏng, ta chỉ là cảm thấy giống như có chuyện đã xảy ra thực ta sợ ứng phó không được. Quý Quy Hàn không đáp, hắn có thể lý giải tâm tình Lạc Duẫn Trần, nhiều năm như vậy hắn chắc cũng đã thấy những chuyện như thế này phát sinh, nhưng phần lớn thời điểm hắn đều là làm lơ, hắn đã thói quen nhu nhược ứng đối, so với đi giải quyết hắn càng nguyện ý mặc kệ sự tình, thậm chí sẽ đi thử tránh né. Nhưng Lạc, góc chuyện audio.com. Duẫn Trần cũng không mạnh từ ý nghĩa nào đó đi lên nói, có khả năng hắn so với chính mình càng nhược. Xem người bên cạnh sợ đến run rẩy, lại trước sau không có ý tứ chạy trốn, Quý Quy Hàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ rất yếu, nếu đứng ở trên vạch xuất phát giống nhau, hắn khả năng sẽ bị Lạc Duẫn Trần ném tám con phố. Lạc Duẫn Trần tốn điểm thời gian, mới thành công làm chính mình từ cái loại cảm xúc khủng hoảng này thoát ra tới, lúc này Linh Ngôn cơ hồ có chỗ tựa cũng không đứng được, hắn do dự một chút vẫn là lôi kéo quần áo Quý Quy Hàn, nhỏ giọng nói. Người đi giúp nàng đi, người xác định, Quý Quy Hàn nói chỉ miệng vết thương, người muốn ta đi chịu chết à đây là. Lạc Duẫn Trần cũng có chút vô tội, chúng ta đây cũng không thể trơ mắt xem nàng đi như vậy, lại nói Trình Viễn Tiêu cũng nên mơ giải quyết. Hắn nói chỉ phương hướng hai người, người xem hắn hiện tại giết đến đỏ mắt quỷ biết có thể bỗng nhiên đối chúng ta ra tay hay không. Sợ hãi, Quý Quy Hàn bất đắc dĩ cười cười, gật đầu nói ta đây đi hỗ trợ đi, bất quá ta cũng đánh không lại, nhiều lắm chờ Linh Ngôn hoàn toàn không thể động đem nàng kéo ra tới. Cũng đúng, Lạc Duẫn Trần gật đầu nói ít nhất cho nàng chết toàn thây. Quý Quy Hàn lúc này mới xách theo kiếm đi qua, nhưng tựa như chính hắn nói, hắn cũng không có đi lên, mà là ở bên cạnh chờ Linh Ngôn từng chút suy yếu đi xuống. Xem hắn như vậy Lạc Duẫn Trần thật sự xấu hổ, người biết được nghĩ hắn là muốn đi đem người kéo ra tới, không biết còn tưởng rằng hắn là muốn nhân lúc Linh Ngôn không chú ý đánh lén đâu. Sư tôn, thời điểm Quý Quy Hàn đang đợi, Vũ Quy Thanh ở phía sau Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nói với hắn, nàng mau chịu đựng không nổi, có cần ta hay không? Đi thôi, Lạc Duẫn Trần nói, các ngươi cả ba người đi giúp Quy Hàn, nhớ rõ cẩn thận một chút, Linh Thủy Môn hai người đó còn quen hơn các ngươi. Vũ Quy Thanh trả lời vâng, lúc này mới mang theo hai cái sư đệ đi qua xác nhận một lần. Trận pháp thật sự có thể ép trụ sư tổ sao? Có thể, Phương Duẫn Thức không chút do dự gật đầu, sư phụ đã không tính người Linh Thủy Môn, tự nhiên có thể. Kia Bạch Phượng Hoàn còn nói rất đúng, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, nghe thấy Phương Duẫn Thức cân. Một tiếng mới lắc đầu, không nói thêm nữa cái gì. Trạng thái Linh Ngôn vốn không tốt thực mau liền chịu đựng không nổi ngã xuống, thời điểm Trình Viễn Tiêu chuẩn bị cho nàng một kích cuối cùng Vũ Quy Thanh đã đi lên tiếp được kiếm của hắn, lại một lần cùng hắn đánh lên. Quý Quy Hàn thấy thế tưởng đi lên đem Linh Ngôn kéo ra tới, nhưng mới vừa đi hai bước Linh Ngôn nằm trên mặt đất lại lớn tiếng cười rộ lên, hai hàng răng bị máu nhiễm qua đi nhìn có chút dữ tợn. Làm sao vậy Lạc Duẫn Trần sừng sốt có điểm sờ không được ý tứ Linh Ngôn, nhưng cổ dự cảm bất hảo kia đem chuông cảnh báo trong lòng hắn gõ đến vang đương đương. Hắn lập tức ra tiếng gọi lại Quý Quy Hàn, Quy Hàn. Trước đừng qua đi, Quý Quy Hàn không có nghe thấy hắn, trực tiếp hướng phương hướng Linh Ngôn đi qua, cong lưng muốn ôm Linh Ngôn. Lạc Duẫn Trần đứng có chút xa, chỉ có thể thấy Linh Ngôn tựa hồ cùng Quý Quy Hàn thì thầm một câu cái gì, Quý Quy Hàn liền sừng sốt một chút mà nàng thừa dịp này một phen đem người đẩy ra. Nàng lần này sức lực rất lớn, thậm chí dùng tới linh lực không còn mấy, nói là đem người đẩy ra chi bằng nói là đem người đánh bay. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần, góc chuyện audio.com, hoảng sợ chạy nhanh chạy tới dìu hắn, nhưng hắn cả người đều có chút ngốc, Lạc Duẫn Trần kêu vài lần cũng chưa phản ứng, đành phải dùng sức chụp bờ vai của hắn, Quy Hàn. Ngươi làm sao vậy, Quý Quy Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, người vẫn là có chút lăng, Lạc Duẫn Trần thấy hắn như vậy, chân mày cau lại. Ngươi làm sao vậy, Linh Ngôn cùng ngươi nói cái gì? Quý Quy Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, môi mấp máy. Chậm, cái gì? Lạc Duẫn Trần không hiểu, cái gì chậm? Quý Quy Hàn không đáp, bởi vì biến hóa kế tiếp của Linh Ngôn đã trả lời câu hỏi của Lạc Duẫn Trần. Linh Ngôn nằm ở bên trong vũng máu, cất tiếng cười to bộ dáng tựa như kẻ điên, khi Quý Quy Hàn tiếp cận nàng chợt dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm kết giới từ trận pháp hình thành giữa không trung, thanh âm như cũ là vui sướng. Linh Thủy Môn, các ngươi cũng có hôm nay. Nàng vừa dứt tiếng nói, nguyên bản Quý Duẫn Ngôn đứng ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần không nói một lời chợt che chở ngực kêu thảm thiết làm Lạc Duẫn Trần hoảng sợ còn không có tới kịp quan tâm nàng, sàn nhà bốn phía quanh Linh Ngôn bỗng nhiên nổi lên biến hóa tựa như bị máu ăn mòn giống nhau bắt đầu trầm xuống, một chút cắn nuốt thân thể của nàng, thậm chí có ra xu thế khuếch tán bên ngoài. Đó là cái gì? Lạc Duẫn Trần đảo mắt nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn, phát hiện thân thể của nàng một chút trở nên trong suốt, mỗi khi Linh Ngôn bị cắn nuốt một chút thân thể nàng liền cũng đi theo khởi biến hóa, sợ tới mức Lạc Duẫn Trần mặt mũi trắng bệch, đã xảy ra cái gì? Mọi người cũng không phản ứng lại đây, thẳng đến nửa cái thân mình Linh Ngôn bị cắn nuốt, Phương Duẫn Thức mới phản ứng lại đây, sắc mặt cũng là trắng bệch quát. Tất cả mọi người tản ra. Đừng tiếp cận, hắn nói xong nguyên bản còn muốn tới gần nhìn xem tình huống đệ tử tản ra, ba người còn cùng Trình Viễn Tiêu giao thủ không định né tránh, chỉ có Trình Viễn Tiêu còn cau mày đứng ở tại chỗ, nhìn hắc ám không ngừng hướng chính mình lan tràn cũng không có bất luận phản ứng gì. Lưu động trong bóng đêm là tiếng Linh Ngôn cười, mắt thấy thân thể của nàng một chút biến mất, Lạc Duẫn Trần chạy nhanh đi bắt Quý Duẫn Ngôn ở một bên, nhưng nguyên bản kéo được đến người lại bỗng nhiên biến thành trong suốt làm hắn túm không khí. Hắn chỉ có thể nghe kia tiếng cười thấm người, trơ mắt nhìn hai người đều từ trong tầm mắt chính mình hoàn toàn biến mất. Lạc Duẫn Trần thấy không có biện pháp, cũng không hề rối rắm, chạy nhanh đem Quý Quy Hàn nâng dậy tới, lôi kéo hắn hướng Phương Duẫn Thức đi, trưởng môn sư huynh, phát sinh cái gì? Thông đạo bị mở ra, sắc mặt Phương Duẫn Thức cực kỳ khó coi, nàng mở ra thông đạo liên tiếp ma giới cùng nhân gian. Này có cái gì? Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ Phương Duẫn Thức nói, ngươi không phải nói thực bình thường sao? Khe nhỏ có rất nhiều, nhốt lại dễ dàng, mặc kệ cũng chẳng sao, nhưng đại thông đạo cần có công pháp chuyên môn mở ra, cũng cần người có công pháp đóng lại tới đống, nếu không đồ vật bên kia chảy ra sẽ đem bên này cắn nuốt rớt. Phương Duẫn Thức nói chỉ hướng Linh Ngôn đang dần dần trầm xuống, xem cái này phòng chừng đừng nói Linh Thủy Môn, liền thành trấn ở chân núi đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Lạc Duẫn Trần lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, xách một tiếng, có điểm ảo não chính mình, rõ ràng có dự cảm nhưng là cái gì đều không làm. Có biện pháp ngăn cản sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, chúng ta chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, như vậy trơ mắt nhìn. Phương Duẫn Thức lắc đầu. Chúng ta lần này vận khí tốt vừa lúc Linh Thủy Môn trận pháp khởi động áp chế tốc độ bằng không phòng chừng liền thời gian cho chúng ta tự hỏi đều không có. Loại này thông đạo giống nhau là từ người bên kia mở ra, ở ngay từ đầu hẳn là liền có một cái cửa, chỉ cần đem cửa đóng lại liền không có việc gì. Cửa, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái cửa Quý Quy Hàn vẫn luôn dùng để tu luyện, hắn còn tưởng rằng chỉ là cửa gỗ giống nhau, nguyên lai còn có loại này tác dụng sao? Xem hắn tựa hồ minh bạch gì đó thần sắc, Phương Duẫn Thức hỏi. Người có ấn tượng? Lạc Duẫn Trần gật đầu. Có, nhưng cái cửa kia nguyên bản đã đóng lại một cái thông đạo a. Ta phỏng chừng chính là cùng hướng. Phương Duẫn Thức nhíu mày nói, loại này thông đạo không phải nói mở là có thể mở, tiểu sư muội hẳn là dùng cái gì phương pháp giữ cửa chuyển rời đến trên người mình, dùng chính mình đương làm khóa. Ý của ngươi là cửa kia, hẳn là vô dụng. Phương Duẫn Thức đau đầu đến không được, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển trở thành như vậy, nhìn Linh Ngôn chìm xuống, trong lúc nhất thời nói không rõ trong lòng rốt cuộc là phẫn nộ vẫn là tuyệt vọng, hoặc là hai thứ đều có, đan chéo lên biến thành oán khí trách cứ. Tống Duẫn Chi cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Vu Duẫn Du, hỏi. Nếu muốn ngươi làm một phiến môn, nhanh nhất muốn bao lâu? Có tài liệu ít nhất cũng đến mấy ngày đi. Hắn nói xong xem vẻ mặt Tống Duẫn Chi không thể tin tưởng mà nhìn chính mình, thực sự có điểm vô tội, ngươi tưởng xào rau sao? Ta này còn tính nhanh, huống chi tài liệu căn bản không dễ tìm, ngươi còn không bằng đi xem bên luyện kim phái kia có sẵn hay không, người thường ai sẽ làm cái cửa như thế? Vậy chỉ có thể như vậy sao? Tống Duẫn Chi vừa nghe cũng cảm thấy có điểm tuyệt vọng, Linh Thủy Môn liền phải bởi vì chuyện này. Việc này không thể nói cái gì, rốt cuộc có thể làm được điểm này cũng không nhiều lắm. Mày Phương Duẫn Thức cơ hồ đều mau thắt, người bình thường căn bản không có biện pháp đem thông đạo phong ấn trong cơ thể, làm như vậy sẽ bị phản phệ thật sự lợi hại, nhưng là Linh Môn chỉ là mượn dùng nhân thân, nói thẳng nàng chính là một thanh kiếm, ngắn ngủi làm được điểm này vẫn là thực dễ dàng. Lạc Duẫn Trần bắt giữ đến hắn lời nói mấy cái quan trọng từ, hỏi. Ý của ngươi là, dùng kiếm có thể tạm thời đem thông đạo phong bế. Có thể ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ta không kiến nghị làm như vậy. Phương Duẫn thức một câu liền bóp tắt ý niệm Lạc Duẫn Trần, dùng kiếm đi phong bế thông đạo, kỳ thật nói trắng ra là chính là đem thứ đã chảy ra nhét vào kiếm, tạm thời không nói làm như vậy khả năng sẽ thương tổn cho kiếm, liền tính thật sự làm được kiếm cũng sẽ biến thành ma kiếm, kiếm thần nhập ma, chủ nhân cũng khó may mắn thoát khỏi, hơn nữa làm như vậy cũng chỉ là biện pháp nhất thời, một khi kiếm không chịu nổi, đến lúc đó bộc phát ra tới càng khủng bố. Kia đích xác không được. Lạc Duẫn Trần quả thực đau đầu, kia bằng không ta đi đem cái cửa nguyên bản dùng để đóng ma khí lại lấy tới. Không phải nói, hẳn là vô dụng, chính ngươi cũng không xác định a. Lạc Duẫn Trần nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác, tổng phải thử một chút. Cũng không phải không có. Phương Duẫn thức thở dài nói, nhưng phải hy sinh một người. Một người, Lạc Duẫn Trần sừng sốt tùy tiện. Góc truyện audio.com, người nào đều được. Không, Phương Duẫn thức lắc đầu, muốn ý chí kiên định, tu vi càng cao càng tốt, từ hắn đem thông đạo lấp kín. Này còn có thể, nếu từ bên kia đem thông đạo đóng cửa, sẽ dễ dàng rất nhiều. Phương Duẫn thức nói, nhưng là nói như vậy, người này khả năng liền không về được. Lạc Duẫn Trần lúc này mới suy nghĩ cẩn thận hy sinh là có ý tứ gì, hỏi. Người là nói dùng mệnh lắp vào. Phương Duẫn thức lắc đầu, nói. Không, người này sẽ không chết nhưng là sẽ bị lạc hoàn toàn trong khe nứt, liền tính may mắn ra tới, hẳn là cũng là ma khí công tâm đi. Nhưng là sẽ rất mạnh. Vkf chui enen lần e, một giọng nữ bỗng nhiên vang lên, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Lạc Duẫn Trần theo tiếng xem qua đi, phát hiện tới người cư nhiên vẫn là người quen, kinh ngạc đến không được. Dì Thanh, người không phải Phong Sơn sao? Người như thế nào tới? Ta nhìn đến cửa tỷ tỷ giữ bị phá hư, liền biết muốn xảy ra chuyện cho nên lại đây. Quý Thanh nói, ta vẫn luôn xem, đã xảy ra sự tình gì ta cũng đều biết. Cửa bị phá hỏng rồi. Quý Thanh gật đầu, vì còn có thể dùng, bất quá hiện tại không được. Nàng trực tiếp nói xong, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc hỏi. Vậy ngươi hiện tại mới ra tiếng là muốn làm sao? Phía trước ta là không nghĩ phá hỏng chuyện của tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy Linh Ngôn làm rất đúng. Quý Thanh nói, nhưng là hiện tại, sự tình không giống nhau, ta muốn nói cho ngươi, ta biết đóng cửa thông đạo như thế nào. Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ logic này, hỏi, vậy ngươi như thế nào bỗng nhiên lại muốn ngăn cản nàng? Bởi vì tiếp tục như vậy đi xuống, Quy Hàn cũng sẽ xảy ra chuyện. Quý Thanh nói nhìn về phía Quý Quy Hàn, ánh mắt càng thêm ôn nhu lên, Quy Hàn là vận mệnh của tỷ tỷ, ta phải bảo hộ hắn. Lạc Duẫn Trần xem như nghe ra tới ý nàng, hỏi, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý giúp chúng ta đóng thông đạo. Nhưng mà Quý Thanh lại là lắc đầu, nói. Ta trước kia đã từng vào nhầm nơi đó, nhưng kia chỉ là cái khe, không có lớn như vậy, cái khe có rất nhiều ma vật, người bình thường đi căn bản cũng chưa về. Nhưng ngươi không phải đã trở lại sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quý Thanh không có trả lời hắn, mà là nâng lên tay, ánh mắt trầm hạ, nguyên bản móng tay đã cắt chợt thật dài, trở nên bén nhọn, phiếm sắc xanh tím quỷ dị. Lạc Duẫn Trần nhìn qua nàng như thế này, cũng lĩnh giáo qua, cặp móng vuốt kia của nàng quả thực so sắt thép còn cứng hơn. Nhưng động tác tiếp theo của Quý Thanh lại làm Lạc Duẫn Trần khắc sâu cảm nhận được người này lúc trước đối với hắn còn xem như nhẹ tay. Tay Quý Thanh hướng trên mặt đất vẽ một vệt, nháy mắt trên mặt đất lưu lại vài đạo dấu vết thật sâu, nhưng chân chính làm người không rét mà run, phía trên dấu vết kia bám vào chất lỏng màu xanh lá, một chút mà đem sàn nhà đá ăn mòn. Độc, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, ngươi còn có cái này, đây là thời điểm ta ở cái khe học được. Quý Thanh nói, trước khi đi vào cái khe ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lạc Duẫn Trần càng thêm làm không rõ ý đồ Quý Thanh, cho nên nàng hôm nay là tới làm gì. Nói nửa ngày chính là vì khuyên người đi vào, đừng nghe nàng nói bậy. Phương Duẫn thức ở một bên nghe thấy được Quý Thanh nói, rất là không tán đồng, chuyện này thật sự nguy hiểm quá lớn, người có thể từ bên trong ra tới cực nhỏ. Càng có lực lượng cường đại thường thường phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa. Quý Thanh nói, ta, góc chuyện audio.com. Sẽ không giúp các ngươi đóng cửa trừ phi các ngươi đánh thắng được ta, đem ta ném vào đi. Kia phòng chừng lại là một hồi khổ chiến. Lạc Duẫn Trần cười khổ, dự cảm quá chuẩn có đôi khi thật không phải chuyện tốt. Bằng không ta đi thôi. Vu Duẫn Du bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt biểu tình cũng là nhàn nhạt, không buồn không vui, thật giống như đang nói hắn kế tiếp muốn đi ra cửa tản bộ. Trưởng môn sư huynh thân phụ trọng trách, không có khả năng đi xuống, ta cùng nhị sư huynh ngũ sư đệ đều là phong chủ, không có cùng lắm thì đổi một cái, dù sao ta đối với chức phong chủ cũng không có hứng thú, ta đi vừa đúng lúc. Ngươi nói bừa cái gì? Tống Duẫn Chi nghe vậy nóng nảy, ngươi biết đi vào lúc sau sẽ phát sinh cái gì sao? Ta biết, Vu Duẫn Du nói, chờ đem cửa đóng lại ta sẽ tự sát, sẽ không làm ra có tổn hại thanh danh môn phái. Duẫn Du, đại sư huynh, tuy rằng Phương Duẫn Thức cũng có chút kích động nhưng ngữ khí Vu Duẫn Du như cũ thực đảm, kỳ thật ngươi trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy đi. Hắn nói xong Phương Duẫn Thức trầm mặc cười khẽ một tiếng, vẫn là ngươi muốn cho sư phụ đi. Chỉ dù hắn giết nhiều người như vậy ta còn là không nghĩ hắn lại làm chuyện này một lần nữa. Hắn nói xong người ở đây đều trầm mặc. Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng sờ sờ bụng, đem ý niệm nhỏ tí tẹo trong lòng kia bóp tắt cắn răng. Để sư phụ đi thôi. Không được, Vu Duẫn Du vẫn là không đồng ý, người như thế nào biết sư phụ đi vào, có đem thông đạo đóng lại không? Chúng ta này cũng không phải là thiếu người đi vào bổ lỗ thủng. Người Lạc Duẫn Trần quả thực muốn chọc giận hộc máu, người này còn không phải là quyết tâm muốn đi. Không tồi, Vu Duẫn Du cười nói, nhân gian khắp nơi ta đều đi khắp, thật sự không có gì vui nữa, đổi địa phương nhìn xem, cũng rất không tồi, đến lúc đó linh khí phong. Nếu ngươi dám đi vào, Phương Duẫn Thức sắc mặt xanh mét trong thanh âm áp tràn đầy cảm xúc, nếu ngươi dám đi vào ta liền đại diện sư phụ đem ngươi trục xuất sư môn, từ đây ngươi liền không còn là người linh thủy môn. Vu Duẫn Du nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó cười khổ lên, nói. Kia càng tốt, băn khoăn duy nhất cũng không còn. Vu Duẫn Du, Phương Duẫn Thức vẫn là không nín được giống lên, người như thế nào liền không nghe lời như vậy. Ta không nghe lời cũng không phải một hai ngày. Vu Duẫn Du nhún vai, ta sẽ nghĩ cách đem sư phụ cùng nhau dẫn đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, về sau hắn không bao giờ sẽ trở thành uy hiếp của linh thủy môn. Hắn nói xong chụp bả vai Phương Duẫn Thức một chút, bỏ qua hắn hướng tới chỗ Trình Viễn Tiêu, nhưng khi ngang qua Tống Duẫn Chi khi bỗng nhiên cảm giác được sau cổ tựa hồ bị thứ gì chát một chút, tiếp theo liền mất đi ý thức. Mọi người xem qua đi, liền thấy Tống Duẫn Chi hồng con mắt, thanh âm hữu khí vô lực. Ta không nghĩ lại thiếu thêm một người. Những người khác đều chưa nói cái gì, xem như ngầm đồng ý hắn hành động, nhưng ưu tư chưa giảm. Ngăn trở Vu Duẫn Du xong, sự tình còn không yên đâu. Lạc Duẫn Trần thậm chí đều bắt đầu tự hỏi, đem Quý Thanh ném vào cùng với nghĩ cách thuyết phục Trình Viễn Tiêu làm hắn đi quan thông đạo giữa hai bên cái nào càng dễ dàng một chút, lại không nghĩ rằng lúc này một cái người làm hắn hoàn toàn không suy xét đến đã mở miệng. Ta đi thôi, Quý Quy Hàn thanh âm không lớn, nhưng mấy người ở đây đều nghe thấy được ta tới đem thông đạo đóng lại. Lạc Duẫn Trần đều sừng sốt phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Góc truyện audio.com, sau không thể tin tưởng mà nhìn hắn, người biết chính người đang nói cái gì sao? Ta biết, Quý Quy Hàn hoãn thanh nói, đây là nương làm cho ta tới làm xong việc không phải thực bình thường sao? Người cho rằng đây là kế thừa di sản sao? Ai cho cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lạc Duẫn Trần thật sự làm không rõ mạch não hắn, thậm chí muốn mở đầu hắn nhìn xem bên trong có ngấm nước hay không, không được, ta không đồng ý cho ngươi đi xuống. Hắn nói nhìn về phía người chung quanh, muốn cho bọn họ cũng hỗ trợ chỉnh cái ngốc bức này, ánh mắt trước hết rơi xuống Quý Thanh, đó là người xưa nay yêu thương Quý Quy Hàn, nhưng mà lời nàng nói ra nói lại làm Lạc Duẫn Trần hoàn toàn cả kinh nói không ra lời. Hảo, ngươi đi xuống đi, cách trương.